Dược môn tiên y chương 45, ai lừa gạt ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiên vô sắc ngươi là cái. Quạ đen kêu lên, đôi mắt đen nhỏ liu liu tức giận trừng mắt lên án Đường Ninh. Ngươi gạt ta, chấm, loài thú các ngươi mới phân được cái, nhân loại chúng tôi là nam nữ. Đường Ninh nhìn chằm quạ đen trước mặt, còn nữa, ai gạt ai vậy? Ngươi rõ là tam tốc kim ô thượng cổ thần thú, lại làm ra vẻ quạ đen gạt người, còn nữa ta lừa ngươi cái gì? Chính ngươi cứ khăng khăng khế ước với ta đã nói rồi, mưu cầu cuộc sống chúng ta khác nhau, ta không muốn khế ước với ngươi, cuối cùng ngươi dùng sức mạnh để khế ước. Nàng hừ nhẹ, ngẩng đầu nhìn vách đá, hồi nãy bị quạ đen cắn, đau đến nỗi muốn bóp nó, ai biết tia sáng lại bắn ra, làm nàng rơi xuống vách núi, cuối cùng con quạ đen này kéo nàng lại. Nàng còn chưa cho phép nó đã tự ý lập khế ước bản mệnh, nếu không phải sau khi khế ước biết nó là thượng cổ thần thú tam tốc kim ô thật sự quá may chứ không phải lỗ. Quả đen bị nàng nói như vậy, chừng đôi mắt liu liu không phản bác nửa chữ, ai bảo nó cưỡng ép nàng ta khế ước, giờ biết tiểu hòa thượng này là giả, lại là giống cái, nhớ tới lời nàng nói trước đó, mới biết ngay từ đầu nàng nói dối nó. Được rồi, đi nhanh lên, vừa rồi ngươi làm ra trận thế như vậy, nếu không đi sẽ có phiền phức. Đường Ninh đứng lên, phủi cỏ trên người, nhìn thoáng qua xung quanh, đi tới phía trước. Khế ước cũng đã khế ước, còn thế nào nữa? Mặc dù nàng chiếm không ít tiện nghi, nhưng ban đầu nàng muốn khế ước với lão hổ uy phong lẫm liệt mà. Vốn là ngươi chiếm tiện nghi, còn muốn khế ước với lão hổ, hổ lợi hơn ta sao? Đúng là nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, quả đen hậm hực lời ra khỏi miệng liền liếc qua đầu của nàng, lại nói thêm một câu. Câm, câm, câm, ngươi là nữ nhân không tóc, bước chân Đường Ninh ngừng lại, lạnh lùng quét mắt qua nó. Quả đen vốn muốn nói tiếp thấy ánh mắt nàng quét qua nó, đầu không khỏi rụt lại, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Coi như ngươi bất mãn, ngươi cũng phải chấp nhận, là ngươi tìm tới ta chứ không phải ta tìm tới ngươi. Âm thanh Đường Ninh lạnh lùng, dán mắt vào quả đen, nói. Còn nữa, ngươi quản cái miệng mình cho tốt, nếu để người khác biết ngươi nói chuyện được, biết ngươi là thượng cổ thần thú, thì vô cùng phiền phức. Hừ, biết rồi, quả đen hừ nhẹ, khế ước với nàng, nó biết rõ mình khế ước với người chủ có thực lực rất cặn bã, vì mạng nhỏ của mình, nó tất nhiên sẽ không mở miệng. Tới đây, Đường Ninh vươn tay ra hiểu, thấy vậy quả đen khó chịu nhìn nàng, sau đó mới vỗ cánh bay tới trước rơi vào cánh tay nàng. Ngươi là tam tốc kim ô, sao lại có dáng quả đen này? Đường Ninh hỏi, thấy nàng nói chuyện ôn hòa với nó, ngữ khí nó mới mềm lại. Thời gian trước ta phá xác ra ngoài, sức mạnh bị phong ấn chưa gỡ bỏ, chân thân của ta không thể hiện ra. Nghe vậy, Đường Ninh chớp mắt lên, lấy tay sờ lông đen bóng của nó, nói. Từ giờ trở đi, ngươi gọi là Tiểu Hắc đi. Tiểu Hắc, cái tên quá qua loa. Ta muốn gọi là Tiểu Bạch. Quả đen kêu một tiếng, con mắt như đậu đen trừng lên. Cách chương.